Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56. Các ngươi liền là cái kia minh bạch người, vừa mới ra ngoài ta còn vô ý thức sờ soạc một chút túi, mới nhớ tới điện thoại đưa trước đi. Giữa trưa đi lúc ăn cơm, Dương Nhược Y có chút hoảng hốt. Theo đại kịch viện đi tới về sau, nàng mới cùng bên người Đường Văn Phi nói đến, ngươi tìm điện thoại làm gì? Đường Văn Phi nói xong mới phản ứng được, ngươi muốn cho Dương Thúc Thúc gọi điện thoại sao? Đúng a, Dương Nhược Y tiếc nuối nói, sân khấu ban đầu cầm B, mặc dù không phải A, nhưng có thể nói đã xa xa vượt qua Dương Nhược Y đối với mình mong muốn. Nữ hải nhi thật giống như bình thường trong trường học, thành tích cuộc thi có đột phá đồng dạng, quơ phiếu điểm muốn bổ nhào vào ba ba trong ngực cho hắn nhìn. Thế nhưng là, chợt phát hiện tìm không thấy có thể chia sẻ mình vui vẻ, cay cái nam nhân. Dương Nhược Y không hiểu cảm thấy một chút thất vọng mất mát. Nàng muốn chứng minh cho ba ba nhìn, thế nhưng là ba ba lại không nhìn thấy. Coi như về sau TV cũng sẽ truyền ra, nàng cũng không nhìn thấy ba ba trên mặt nụ cười vui mừng. Y, chúng ta ký túc xá quá trâu rồi. Hai cái B, còn tốt, Dương Nhược Y tâm tình như vậy không có thể tiếp tục bao lâu. Nàng rất nhanh liền bị đằng sau nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Lâm Thu Đồng cuốn lấy khác một cái cánh tay. Lâm Thu Đồng hưng phấn tiếng cười để người đều thương tâm không nổi. Nhận tiểu đồng bọn ảnh hưởng, Dương Nhược Y rất nhanh theo sa sút cảm xúc bên trong khôi phục lại. Nàng nhịn không được bật cười, kéo Lâm Thu Đồng cánh tay, nghênh ngang đi lấy. Hì hì, nào có Thiển Ngữ tỷ tỷ lợi hại, nàng đều cầm A, còn có Thu Đồng tỷ, ngươi cũng là C đâu. Ta có chút kéo chúng ta túc xá chân sau, bất quá chỉ kéo một chút xíu. Lâm Thu Đồng ngón tay bóp cùng một chỗ, chỉ lưu lại một ngón tay giáp che độ dày khe hở. Cùng Dương Nhược Y cười híp mắt nói, lần sau ta sẽ cố gắng đuổi trở về rồi. Cái kia buổi chiều cũng chỉ còn lại có ta không có so tài a. Dư Tiểu Thất cũng tìm tới, còn có ta, còn có ta. Châu Nhất Gia giơ cánh tay, chen đến đám tiểu đồng bạn bên người. Ai thán nói, xong đời, ta cảm giác các ngươi đều thật mạnh, đến lúc đó ta nhảy không được. Đoán chừng lão sư tùy tiện một cái ép liền đem ta đuổi. Náo nhiệt lên bầu không khí, để Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn cũng là cười không ngừng. Tạm thời quên đi đối ba ba tưởng niệm chi tình. Nữ nhi bên ngoài, dốc sức làm, ở nhà làm cá ướp muối Dương Hàm thời gian cũng không dễ vượt qua. Mở đầu hai ngày hắn còn mỗi ngày ngâm mình ở quán trà, uống trà, bồi một đám lão gia tử nói chuyện phiếm, còn có cho bọn hắn cả đỡ thèm quà vặt, giống lần trước làm chanh tây chanh dây chân gà, liền để Phù Thái Ninh những cái kia răng cũng không tệ lắm lão gia tử ăn đến khen không dứt miệng. Bất quá, dạng này mơ màng cương cương đếm lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua cũng không phải biện pháp. Trước kia còn có thể chờ nữ nhi về nhà, chờ lấy trong nhà tràn đầy y y tiếng cười cười nói. Hiện tại y y hiển nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể trở về. Không có hy vọng thời gian đặc biệt gian nan. Dứt khoát, Dương Hàm lại trọng thao cựu nghiệp, chơi về phát trực tiếp. Thật nhiều ngày không có phát trực tiếp, đám fan hâm mộ đều cho là hắn lui vòng, không nghĩ tới hắn sẽ còn trở về, vì lẽ đó hai ngày này nhân khí một mực không cao. Nhưng, may mắn, có thể đợi được các lão sư trở về sắt phấn nhóm vui vẻ hòng. Bởi vì hai ngày này, các lão sư thế mà không lười biếng, thế mà mỗi ngày phát trực tiếp, còn một ngày cả hai trận. Mặt trời đây là đánh phía tây ra tới rồi sao? Cáp lão sư, người dạng này thời gian không cố định phát trực tiếp là sẽ rơi phấn. Trong màn đạn liền có hảo tâm fan hâm mộ nhắc nhở hắn. Tạ ơn vị này lão thiết đề nghị, vô cùng cảm kích a. Dương Hàm đối camera ôm quyền, hắn không phải cố ý trang Đông Bắc Khang, nhưng đối phương nickname lên liền là lão thiết, vì lẽ đó cũng chỉ có thể gọi như vậy. Đạo lý kỳ thật các lão sư đều hiểu, cần nhanh một chút, theo lúc phát trực tiếp, fan hâm mộ sẽ thêm, nhưng các lão sư không phải ăn phát trực tiếp chén cơm này. Bình thường thời gian cũng không nhiều, thời gian đều tiêu vào nhìn các lão đầu trà mạt trược lên. Có rảnh rỗi, tới hào hứng mà nói, mới có thể bớt thời gian truyền bá một chút. Dương Hàm cười nói, nếu như hắn nói mình lập tức liền muốn đi tham gia giọng hát hay Trung Hoa, lại đổi cái tiêu đề, nhất định có thể tăng phấn. Nhưng Dương Hàm không có thèm. Rơi phấn kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Biển người mênh mông, các ngươi có thể đến xem ta phát trực tiếp, nói rõ là một loại duyên phận. Bọn hắn rời đi, bất quá là giữa chúng ta duyên phận còn chưa đủ, đúng không? Giữa chưa, có vẻ như không ai điểm ca. Dương Hàm cũng không vội, hắn tiếp tục cùng đám fan hâm mộ nói nhăng nói cuội tán gẫu. Có mưa đạn nói, các lão sư đừng thương tâm, bọn hắn không nhìn là tổn thất của bọn họ. Dương Hàm thoáng nhìn, hắn khoát tay áo, cười nói, ta không nói ai tổn thất đi, cái này cùng ngươi cùng nữ sinh yêu đương đồng dạng, chia tay còn kéo cái gì ta như thế không tốt, nàng không yêu ta là sự tổn thất của nàng. Không cần thiết, ai cũng có sở thích của mình, ai cũng có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm. Phù hợp liền ở cùng nhau, không thích hợp coi như xong. Không phải có câu nói gọi, mang không đi không để lại. Không để lại đừng lo lắng, sao? Đời trước ký ức quá sâu sắc, hắn có đôi khi một nhịn không được liền kim câu nhiều lần ra. Có đôi khi ngươi muốn chứng minh cho một vạn người nhìn, càng về sau, ngươi phát hiện chỉ lấy được một cái người biết chuyện, cái kia là đủ rồi. Mà các ngươi, Dương Hàm đẹp trai chỉ ống kính, cười nói, các ngươi liền là trong lòng ta người biết chuyện. Mưa đạn bắt đầu nhiều một chút, có thể là Dương Hàm ném đi ra cái này vài câu đến từ, sau này không gặp lại, bên trong kinh điển. Lời kịch để mọi người chấn kinh, một chút lặn đảng đều xông ra, các lão sư đại triết học gia a, tốt có đạo lý dáng vẻ. 666 CMN, ta nghe khóc, làm sao cảm giác đang nói ta đây? Ta vừa cùng bạn gái chia tay, nhìn xem mưa đạn, Dương Hàm còn tưởng rằng có người lại muốn nói mình chia tay cố sự. Sau đó để cho mình lại hát một bài chia tay tình ca. Đáng tiếc, vị kia dân mạng phát một đầu mưa đạn về sau liền không còn có sau văn. Nhưng điểm ca vẫn là tới. Có một cái khác dân mạng phát tới mưa đạn, các lão sư, thật sự chính là bởi vì duyên phận để chúng ta cùng một chỗ. Ta ngày mai chuẩn bị đi một cái khác thành thị tìm bạn gái của ta cầu hôn. Có thể hay không xin ngài cho chúng ta hát một bài ca? Có thể à, vị này ID gọi, Quyển Châu Liêm, tiểu ca. Ngươi muốn nghe cái gì ca? Dương Hàm vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, cùng chúng ta chia sẻ một chút ngươi cùng bạn gái của ngươi cố sự được không? Nhìn hẳn là dị địa luyến, đi cùng một chỗ hẳn là thật không dễ dàng. Hắn ôm lấy guitar, quét một chút guitar dây cung, tiện thể lấy thanh lọc một chút cuống họng, cao giọng nói ra, vẫn quy củ cũ, ngươi có cố sự ta có ca, mỹ hảo chúc phúc đưa tiểu ca. Vị kia gọi Quyển Châu Liêm, tiểu ca lục tục đem chuyện xưa của hắn phát ra. Chúng ta đúng là dị địa luyến. Ta ở kinh thành làm môi giới làm việc, bởi vì thường xuyên muốn chạy nơi khác. Có một lần tại Áng Mây tỉnh gặp nàng. Nàng thật là tốt một nữ hài. Tại Ma Đô học kiến trúc thiết kế. Chúng ta nói chuyện 3 năm. Hoặc là ta đi Áng Mây hoặc là Ma Đô tìm nàng. Hoặc là nàng đến kinh thành tìm ta, liền nói với các lão sư như thế, duyên phận để chúng ta gặp nhau. sau đó chúng ta đều cảm giác đối phương là thích hợp nhất người. Năm nay nàng tốt nghiệp, thi kinh thành bên này thiết kế viện, chuẩn bị đến kinh thành làm việc. Dạng này chúng ta liền không còn là dị địa, nhưng ta cảm thấy hết thảy đều đã là nước chảy thành sông. Ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Hiện tại nàng tại Xuân Thành quê quán nghỉ ngơi. Ta ngày mai liền bay đi nàng quê quán hướng nàng cầu hôn. Người nhà của nàng đều biết, chỉ là còn đang giúp đỡ giấu giếm nàng. Rất tốt đẹp một cái cố sự. Dương Hàm là một người từng trải. Ngay từ đầu còn cảm thấy dị địa luyến cùng dị địa cầu hôn không đáng tin cậy. Kết quả hiện tại xem xét, người ta nhà trai đều đã làm xong nhà gái người nhà. Nói rõ cái này tình cảm coi như không có cầu hôn cũng đã đến giai đoạn này. Bất quá, cái này, Quyển Châu Liêm, tiểu ca vẫn là cho Dương Hàm đưa ra một câu đố khó. Nghĩ chút gì ca, ta còn không có nghĩ kỹ. Nếu không Cáp lão sư ngài nhìn xem, giúp chúng ta tuyển một bài thích hợp ca đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.